Tu La Vũ Thần, chương 1117, chương 1118, cặn bã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter, tiểu quy. Giờ khắc này, Vương Viêm, Khương Hạo, Nguyên Thanh, cho dù là Hoàng Quyên, đều là trước mắt sáng ngời, bởi vì như thế khoảng cách dưới, Bạch Nhược Trần mỹ mạo có vẻ hơn không tì vết, có thể nói hoàn mỹ, làm cho nam tử trở thành say mê, nữ tử trở thành hổ thẹn. Tại hạ Vương Viêm, không biết cô nương tôn tính đại danh. Giờ này khắc này, Vương Viêm đã là hai mắt tỏa ánh sáng, liền giống như đói lang thấy được tiểu cừu, thậm chí nhịn không được vụng trộm nuốt một ngụm nước miếng, có thể thấy được hắn trước mắt đối Bạch Nhược Trần động tâm trình độ sâu đậm. Bất quá động tâm về động tâm, hắn cũng vẫn chưa biểu hiện quá mức rõ ràng, mà là đối với Bạch Nhược Trần ôm quyền thi lễ, bày ra ra một bộ phong độ chỉ có chính nhân quân tử bộ dáng. Giả trang cái gì giả trang, ngươi không phải biết Bạch cô nương kêu Bạch Nhược Trần sao? Biết rõ còn cố hỏi, cũng không tránh khỏi quá vô sỉ đi. Có thể Vương Viêm ngoạn ngoạn cũng không thể tưởng được, ở chính mình đại triển thân thủ hết sức, Khương Hạo lại đột nhiên đứng dậy, hơn nữa vì giành được chiếm được Bạch Nhược Trần hảo cảm, đả kích hắn vị này cảm tình thượng đối thủ thế nhưng trực tiếp đưa hắn cấp bán. Giờ khắc này, Vương Viêm đã trợn tròn mắt, mặc kệ nói như thế nào hắn cùng với Khương Hạo cũng là quen biết nhiều năm, ở mặt ngoài quan hệ tương đương không sai hảo huynh đệ a, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được Khương Hạo sẽ như vậy phát rồ, vì một cái nữ tử, liền làm ra loại này gặp sắc vong nghĩa chuyện tình, không giúp hắn cũng liền thôi, thế nhưng ở Bạch Nhược Trần trước mặt, vạch trần hắn, đả kích hắn. Này quả nhiên là kêu Vương Viêm bất ngờ không kịp phòng, một ngụm ác khí nghẹn ở tại ngực, này cũng hắn Vương Viêm tu vi thâm hậu, nếu đổi làm người bên ngoài, chỉ sợ có thể trực tiếp một ngụm lão huyết phun ra, bị Khương Hạo sở tác sở vi cấp tươi sống tức chết. Mà đối với Vương Viêm giờ phút này kia đã xấu hổ lại giật mình, đã hoàn toàn sừng sờ ở tại chỗ Vương Viêm, Khương Hạo còn lại là không có chút đồng tình, hoàn toàn không niệm hướng ngày huynh đệ chi nghĩa, mà là vội vàng chiếm trước tiên cơ, đối với Bạch Nhược Trần ôm quyền thi lễ, đạo. Bạch cô nương ngươi tốt, ta gọi là Khương Hạo, ngươi nói nơi này lớn như vậy, chúng ta có thể lúc này gặp, thật đúng là duyên phận a, duyên phận cái rắm, rõ ràng là ngươi một đường theo đuôi, lại hướng Vũ Hóa Tông đệ tử tìm hiểu, mới đuổi theo Bạch cô nương. Giờ khắc này, Vương Viêm rốt cục đãi đến trả thù cơ hội, xuất ra ngươi đã bất nhân đừng trách ta bất nghĩa trinh thần, vạch trần Khương Hạo đắc tội hành. Vương Viêm ngươi, ngươi không biết xấu hổ nói ta, ngươi không phải theo đuôi, vậy ngươi như thế nào cùng tới được? Khương Hạo phẫn nộ phản bác đạo, ta là theo đuôi, nhưng ta theo đuôi đường đường chính chính, quang minh chính đại, có thể không có giống ngươi giống nhau, rõ ràng là lén lút theo đuôi người ta Bạch cô nương, còn vẻ mặt vô tội nói duyên phận, ta phi, ngươi còn muốn mặt không? Vương Viêm miệng rộng một cái, một ngụm niêm đàm liền ói ra đi ra ngoài, lúc trước Khương Hạo làm cho hắn nan kham, hắn giờ phút này sẽ đều hoàn trả. Ta sát, Vương Viêm ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái niêm đàm bay vút mà đến, nếu không trốn tránh đúng lúc kia tuyệt đối sẽ dừng ở trên mặt. Khương Hạo thật sự nổi giận, tìm hiểu bàn tay liền chụp vào Vương Viêm, muốn cùng với lý luận một phen tuyệt thế y tôn. Mà Vương Viêm cũng là không cam lòng yếu thế, này hai cái giao hảo nhiều năm huynh đệ thế nhưng nên vì một cái nữ tử ra tay quá nặng. À, ngượng ngùng Bạch sư muội của ta này hai vị sư huynh, tính cách thiên vì khôi hài, mong rằng ngươi không cần để ý, kỳ thật chúng ta vài cái tiến đến, không có khác ý tứ, chẳng qua là nghĩ đều phải bái nhập Thanh Mộc Sơn môn hạ, cho nên muốn trước tiên nhận thức một chút Bạch sư muội. Ngay tại Khương Hạo cùng Vương Viêm đấu võ mồm hết sức, Nguyên Thanh thừa dịp hư mà vào, đối Bạch Nhược Trần hiến nổi lên ân cần. Giờ phút này, Bạch Nhược Trần tầm mắt bản bị đang ở đấu võ mồm Vương Viêm cùng Khương Hạo hấp dẫn, nghe được Nguyên Thanh nói chuyện, mới đưa ánh mắt đầu hướng Nguyên Thanh. Gặp Bạch Nhược Trần nhìn thẳng vào chính mình, Nguyên Thanh nhất thời thần thanh khí sảng, vội vàng lại lần nữa thi lễ, bày ra một bộ nho nhã lễ độ bộ dáng, nói. Tại hạ Nguyên Thanh, may mắn Bạch sư muội. Đối với Nguyên Thanh biểu hiện, bên cạnh Hoàng Quyên vẻ mặt kinh ngạc mà kia bản đấu võ mồm Vương Viêm cùng Khương Hạo đều bị sợ ngây người, bởi vì bọn họ vẫn cảm thấy, bọn họ lúc trước xem thường Nguyên Thanh. Theo Nguyên Thanh lúc trước một loạt hành động, hoàn toàn có thể nhìn ra, Nguyên Thanh đối phó muội tử có một tay a, hơn nữa này thủ đoạn so với Chi Vương Viêm cùng Khương Hạo, không biết cao minh bao nhiêu. Trên thực tế, Vương Viêm cùng Khương Hạo có cái gì thủ đoạn, bọn họ dựa vào chính mình là thiên tài, có vô số nữ nhân trầm mê cho bọn họ, ngoạn muội tử thường thường chỉ cần câu nói đầu tiên có thể thu phục, căn bản cần dùng cái gì thủ đoạn, cho nên cũng không biết như thế nào tài năng thảo muội tử niềm vui. Bất quá, nhìn thấy Nguyên Thanh hành động sau, bọn họ nhất thời đã hiểu, Nguyên Thanh này hóa tuyệt đối là cái ngoạn muội từ cao thủ, chân chính mặt người dạ thú A, nhưng là ngay tại tất cả mọi người cảm thấy, Nguyên Thanh đem giành được chiếm được Bạch Nhược Trần hảo cảm hết sức kinh người một màn đã xảy ra, Bạch Nhược Trần trong mắt đột nhiên nổi lên một chút lạnh như băng, lấy một loại cực kỳ khinh thường, thậm chí có chút phiền chán ánh mắt, nhìn lướt qua Nguyên Thanh sau, liền xoay người rời đi, ngay cả một câu đều không có nói. Làm nhục, cái gì gọi là chân chính làm nhục? Đây là chân chính làm nhục. Có chút nữ nhân ra vẻ cao ngạo, đang tìm thường nam tử trước mặt, cái chính mình ngụy trang giống như nữ thần bình thường không thể xâm phạm, thậm chí đối tầm thường nam tử khinh thường nhất cố, nhưng là ở có thực lực nam tử trước mặt, sẽ gặp nguyên hình lộ. Có thể Bạch Nhược Trần hoàn toàn bất đồng, nàng đối tầm thường nam tử lãnh, làm cho người ta nhóm cảm thấy cùng nàng có xa không thể thành khoảng cách cảm, nhưng là đối đãi có thực lực nam tử, Bạch Nhược Trần chẳng những sẽ không chuyển biến thái độ, ngược lại lạnh hơn, này theo nàng trước mắt đối đãi Nguyên Thanh cùng Vương Viêm Khương Hạo ba người, có thể xem đi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn Bạch Nhược Trần kia rời đi bóng dáng, Sở Phong trong lòng không khỏi hơn một tia vinh hạnh, bởi vì ở giờ khắc này, hắn mới khắc sâu hiểu biết đến, nguyên lai có thể cùng Bạch Nhược Trần, như thế gần gũi nói chuyện với nhau, là nhất kiện phi thường đáng được ăn mừng chuyện tình. Tuy rằng, Bạch Nhược Trần cùng hắn cũng chưa nói tới cỡ nào thân cận, nhưng ít ra, hắn có thể cùng Bạch Nhược Trần hữu thuyết hữu tiếu, thậm chí không chút nào cố kỵ hay nói giỡn, nhưng là Nguyên Thanh đám người, lại ngay cả cùng Bạch Nhược Trần nói chuyện tư cách đều không có, như vậy nhất so với, Sở Phong nhất thời cảm thấy, hắn thật sự rất hạnh phúc. Sở Phong là cảm giác hạnh phúc, có thể Nguyên Thanh, Vương Viêm, Khương Hạo ba người, tắc nhất thời mộng, bọn họ thật sâu có một loại, rơi xuống vô tận vực sâu bàn thất bại cảm. Này cái gì tình huống? Tưởng bọn họ ba cái danh dương thanh mộc lĩnh vực làm cho vô số nữ tử khom lưng trở thành khom lưng thiên tài, vì thảo Bạch Nhược Trần niềm vui, đều nhanh huynh đệ tướng tàn, nhưng này Bạch Nhược Trần là cái gì phản ứng? Thế nhưng làm nhục cũng không làm nhục bọn họ, liền như vậy đi rồi. Này thật sự làm cho bọn họ rất chịu đả kích, không cam lòng, phi thường không cam lòng, nhất là Nguyên Thanh, hắn nghĩ tới 100 loại Bạch Nhược Trần phản ứng, nhưng duy độc thật không ngờ qua này một loại. Bạch sư muội, hay là Nguyên Thanh không đúng chỗ nào, đắc tội Bạch sư muội. Không cam lòng rất nhiều, Nguyên Thanh mở miệng hỏi đạo. Mà Nguyên Thanh lời này vừa nói ra, Bạch Nhược Trần quả nhiên dừng bước, hơn nữa quay đầu đến, lờ mờ nói ra một câu. Ngươi đã hỏi, ta đây liền cho ngươi một đáp án. Nhớ kỹ, các ngươi về sau đừng cùng ta nói chuyện, bởi vì bổn cô nương mặc kệ sẽ các ngươi những người này cặn bã. Cách chương.